Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 237, ký ức bị vùi lấp. 2. Nhân viên bán thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có muốn đi với tôi để tìm gì không? Cậu nghĩ sao? Im đi. Ô, đừng nhìn tôi như thế. Đó hoàn toàn là lựa chọn của cậu ta mà. Im đi, tôi chỉ giúp cậu ta một chút thôi. Nếu không, cậu ta đã héo mòn và chết ở đó rồi. Mà tôi cũng thu được lợi ích từ cả quá trình. Gọi đó là đôi bên cùng có lợi đi. Im đi, sẽ tốt hơn nếu cậu ta còn sống. Tôi sẽ để cậu ta đoàn tụ với Di. Di. Trong khoảnh khắc, toàn thân anh như mất hết sức lực. Gà Yang khẽ lẩm bẩm như thể cô ta đang tiếc nuối. Rồi nhìn về phía Di, cô ta chắp tay lại và nở nụ cười rạng rỡ. Ô, có một vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm mà cậu ta đang ở, vậy nên mọi người đều chết cả. Các nhà nghiên cứu, các đối tượng thí nghiệm. Dẫu vậy, một vài dữ liệu vẫn còn sót lại. Cô ta không biết rằng Lisa Yang chính là đứa trẻ đó sao? Điều đó có thể sao? Tâm trí tôi rối loạn. Dung Bin và Bae Won Woo, những người nhận được tin tình báo và đến phòng thí nghiệm, đã cứu Lisa Yang khi cậu phá hủy nơi đó và trốn thoát. Liệu Ga Yang thực sự không biết, hay những gì tôi biết khác với sự thật? Cha Yui Che hỏi với vẻ thản nhiên. Tai nạn kiểu gì? Hừm, nghe nói đó là một vụ nổ. Tôi may mắn ở một địa điểm khác. Cục quản lý thức tỉnh đã canh gác nơi đó rất chặt, nên tôi không thể đến gần hơn. Nếu không, tôi đã có thể cho anh xem. Đáng tiếc thật, nhưng người bạn tốt bụng này của tôi được tạo ra dựa trên dữ liệu của cậu ta. Sinh vật từ từ quay đầu, nhìn chằm chằm vào Cha Yui Che. Chất độc đen nhỏ xuống từ bộ lọc, làn da biến dạng, méo mó của nó có lẽ là kết quả từ tác động của chất độc. Lisa Yang cũng từng như thế. Đây có phải là người thân của ai đó không? Liệu có ai đang tuyệt vọng tìm kiếm người này? Nhưng trong đôi mắt mờ đục của sinh vật ấy, không còn ý chí hay nhận thức, nó chỉ còn nhớ cách vâng lời và chiến đấu. Anh không vui sao? Anh đang nhìn vào món quà mà cậu ta để lại đấy. Ga Yang tiếp tục khiêu khích Cha Yui Che, nhẹ nhàng ấn vào điểm yếu nhất của anh. Hy vọng anh sẽ bùng nổ vì giận dữ, chờ đợi một phản ứng dữ dội hơn. Nếu không gặp Lisa Yang, có lẽ anh đã rơi vào bẫy của những lời nói mật ngọt của cô ta. Vì Lisa Yang chính là vảy ngược của Cha Yui Che. Nhưng Yui Che liếc nhìn xung quanh. Thật may là anh đã biết vị trí của các camera khi còn ở quán canh giải rượu. Giờ đây, những camera đó đang nhắm vào anh từ mọi hướng. Thật may là mình chưa tấn công ngay lập tức. Ngoại trừ việc nắm cổ áo cô ta, mình vẫn còn nhiều thứ cần học. Không đáp lại, Cha Yui Che lùi một bước. Sau đó, anh đặt cây thương ngang qua vai và hỏi, cô gọi đứa trẻ đó là gì? Hả, tôi gọi cậu ta là gì sao? Ga Yang nhếch mép cười. Anh không mong đợi một cái tên dễ thương hay biệt danh gì đó chứ. Ga Yang lùi lại, vẻ mặt tỏ ra chán nản. Cô ta giơ hai tay lên như muốn nói rằng cô ta thất vọng. Rồi trả lời, tôi gọi họ là số 4, vì họ là thí nghiệm thứ tư. Không, là người thứ tư mà tôi mang về. Số 4, cái tên ấy vang lên trong đầu Cha Yui Che. Anh nghĩ đến Lisa Yang. 240, người có lẽ đã phải đáp lại cái tên đó. Một cái tên bị ép đặt mà không có sự đồng ý của hắn. Một nỗi đau kỳ lạ dấy lên trong lòng anh. Ga Yang đang liếc nhìn xung quanh, lại tiếp tục, anh kìm nén tốt hơn tôi mong đợi. Tôi thật sự ấn tượng. Cô muốn tôi giết cô sao? Tôi hy vọng anh sẽ lao vào tôi, hung bạo hơn một chút thay vì chỉ nắm cổ áo tôi. Ga Yang cười, chỉnh lại chiếc cổ áo nhàu nhĩ của mình. Nhưng tôi đã đạt được mục tiêu rồi. Mục tiêu của cô là gì? Nói chuyện với Di, có một cuộc trò chuyện sâu sắc. Khi Cha Yui Che siết cơ bắp chuẩn bị tóm lấy Ga Yang, sinh vật bên cạnh cô ta cũng chuẩn bị di chuyển. Lượng chất độc nhỏ giọt từ nó tăng lên. Nó đặt tay lên mặt đường nhựa, và nơi nó chạm vào, mặt đất tan chảy thành hình bàn tay nó. Một âm thanh chói tai, như ai đó cào xé cổ họng, vang lên. Nếu anh lao vào, toàn bộ khu vực này sẽ bị hủy hoại bởi chất độc. Cha Yui chê nhíu mày và nhìn quanh. Đường phố chính này có rất nhiều dân thường đã trú ẩn trong các tòa nhà gần đó. He he, thật vui khi được gặp lại anh sau một thời gian dài. Chúng ta sẽ gặp lại. Chắc chắn đấy, Ga Yang búng tay. Sinh vật kia nhấc cô ta bằng một cánh tay, nhảy lên, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Thứ còn lại chỉ là mặt đường bị khoét sâu và những vũng chất lỏng đen đánh dấu sự hiện diện của chúng. Móc lửng chấm, mình phải bám theo, chúng có thể quay về căn cứ của mình. Cha Yui chê thở dài ngắn gọn, rồi chuẩn bị lao theo. Ngay lúc đó, ô, là gì đây ạ? Một mái tóc đỏ nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt anh. Đó là Kang Ji-su. Mái tóc cô rối bù, quần áo dính đầy máu, cho thấy cô vừa trải qua một trận chiến. Cô ấy lau qua vết máu trên mặt bằng tay áo. Lần đầu tiên, anh cảm thấy vui khi gặp cô. Anh cần một thứ gì đó để thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren của mình. Điều chỉnh lại chiếc mặt nạ trong tư thế hơi lúng túng. Cha Yui Che hỏi, cô vừa kết thúc một trận chiến sao? Ừ, kiểu như thế. Tôi vừa giúp phó hội trưởng giải quyết một mớ lộn xộn. Anh ấy bắt đầu run rẩy, rồi gục xuống tay lái. Trong khi đang lái xe, Kang Ji-su đấm hai tay vào nhau. Có vẻ như đã có một vụ tai nạn. Trong thế giới trước, Beowulf đã mất đi một cánh tay. Gương mặt của cha Yui chê tối sầm lại phía sau chiếc mặt nạ. Có vẻ như Beowulf vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau cú sốc của ngày tận thế. Beowulf ổn chứ? Có ai bị thương không? May mắn là không, tôi cũng ngất xỉu một chút, nhưng tỉnh dậy trước phó hội trưởng. Vậy thì tốt, dù sao, có mấy thứ kỳ lạ rơi xuống từ bầu trời, nên tôi đã sơ tán dân thường và cả phó hội trưởng trước khi đến đây. Mà này, anh không ở hội nghị sao? Có, nhưng mọi người khác đều bất tỉnh, tôi nghĩ mình nên tự xử lý tình hình. Ồ, vậy thì tốt. Nhưng có lẽ không còn nhiều việc để làm đâu. Gì cơ? Đôi mắt của cha Yui Che mở to. Lũ quái vật đang rơi từ bầu trời, nuốt chửng con người, và cô lại nói rằng chẳng còn gì để làm. Kang Ji-su bắt đầu tháo gỡ mái tóc rối của mình bằng tay. Trông đầy bực bội. Không, có vài kẻ kỳ lạ xuất hiện và bắt đầu xử lý lũ quái vật. Bọn họ di chuyển như thây ma, nhưng lại chiến đấu rất giỏi, còn bảo tôi tránh ra để chúng xử lý. Mọi người thậm chí còn vỗ tay, khen ngợi làm bọn họ tốt lắm. Thật lố bịch, Kang Ji-su hừ mũi, nhét tay vào túi áo hút đi. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh. Nói chuyện với Ji, có một cuộc trò chuyện sâu sắc. Kang Ji-su, những kẻ đó trông như thế nào? Hả, ồ... Chúng chỉ mặc áo trắng thôi, nhưng không giống thợ săn. Bọn họ tự xưng là kiểu đội quân người thường. Tôi có thể tin được không? Làm sao dân thường có thể hạ gục quái vật? Ngay cả khi tôi cố gắng giúp, họ cứ đuổi tôi đi. Kang Ji-su chu môi. Bực bội, cha Yui Che đưa tay vuốt tóc một cách thô bạo. Mái tóc xám cho của anh, dưới một số ánh sáng, gần như trắng bệch. Giờ rối tung lên, cô ta chỉ đang câu giờ. Làm sao anh có thể không nhận ra một âm mưu đơn giản như vậy? Cảm xúc của anh chắc chắn đã bị lay động. Nhìn xuống chiếc điện thoại bị nứt vỡ, anh quay sang Kang Ji-su, người vẫn đang lầm bầm, và nói, cô có thể gọi cho hội trưởng của cô giúp tôi được không? Dậy đi nào, tôi nói thật đấy, chuyện này rất khẩn cấp. Dậy đi nào. Hả, không chịu dậy à, vậy thì không tránh được rồi. Nếu sau này cậu phàn nàn, thì thật là nhỏ mọn đấy. Chát, một bàn tay đập mạnh vào má tái nhợt của ai đó. Tuy nhiên, người bị đánh chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, dù má hắn đã đỏ lên. Chát chát chát chát, dù có đánh thêm, kết quả vẫn không thay đổi. Hong Ye-song gãi đầu bứt rứt sau khi rút tay về. Ai cha, phiền thật, sao cậu ta không chịu dậy chứ? Lee Sa-young, cậu biến đi đâu rồi? Cậu đang ngồi xổm trước Lee Sa-young, người đang nằm dài trên mặt đất, hoàn toàn bất động, chỉ có lồng ngực khẽ nhấp nhô chậm rãi cho thấy rằng hắn vẫn còn sống. Hong Ye-song giờ đã ngồi khoanh chân, liếc nhìn khi Jung Bin tiến lại gần, trên tay cầm một chiếc điện thoại với vẻ mặt khó xử. Lần này là cuộc gọi từ Kang Ji-soo, tôi có nên bắt máy không? À, tôi giả giọng cậu ta được không nhỉ? Liệu có hiệu quả không? Sao không bắt máy luôn đi? Không đời nào, trả lời Ji đáng sợ lắm. Ánh mắt của Jung Bin trở nên lạnh lẽo lạ thường. Phòng hội nghị Round Table, nơi trước đây nhộn nhịp, giờ yên ắng hẳn vì hầu hết mọi người đã chạy ra ngoài ngay khi họ tỉnh lại và kiểm tra tin nhắn. Song Jo Hee-on lao ra ngoài với vẻ mặt như vừa thấy ma. Và Ham Seok Cheong, với dáng đi tập tễnh, cũng đi ra ngoài để giám sát tình hình. Kết quả là, những người còn lại ở đây chỉ có Lee Sa-young, một nghệ nhân hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu. Gọi như thế cũng không khiến cậu ta tỉnh lại đâu. Hẳn phải có vấn đề khác. Jung Bin, người cũng chẳng có khả năng chiến đấu với quái vật, vẫn ở lại vì nhiệm vụ chính của anh là bảo vệ Hong Ye-song. Với Ham Seok Cheong phụ trách chỉ huy, và Lee Sa-young vẫn đang ngủ say, nhưng mà, sao anh chưa đi nữa? Giu giu, hửm, à thì, lách cách lách cách lách cách. Một loạt âm thanh nhanh gọn vang lên khi Giu Giu hoàn thành một khối Rubik. Rồi hắn ta mỉm cười và đặt nó lên bàn với một cú chạm nhẹ. Bởi vì chỗ này có vẻ sẽ thú vị hơn ở ngoài. Các cậu cứ làm việc của mình đi. Tôi sẽ ra ngoài khi thấy chán. Giu Giu bắt đầu ngân nga một giai điệu nhỏ. Jung Bin nhìn Giu Giu với ánh mắt lạnh nhạt. Không phải cậu nên ra ngoài giúp cứu người sao? Giu Giu SC, giám đốc sẽ kiểm tra đấy. Thì, tôi có bao giờ thực sự cần thiết đâu. Tôi là một freelancer, nên tôi là một linh hồn tự do. Chẳng phải trước đây cậu hay đi cùng cô Hanibi sao? Ồ, anh cũng biết chuyện đó à? Giu Giu nghiêng đầu lười biếng và mỉm cười. Tựa cầm lên tay, đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ là chuyện khác. Nếu muốn tôi tham gia vào tình hình này, các anh phải trả tiền cho tôi. Anh đã có người khác lo liệu tình hình rồi, đúng không? Sao tôi phải ra đó đổ mồ hôi vô ích? Tôi đâu có hội để quản lý như người khác. Ngồi đây xem nghệ nhân tát Lee Sa-young thú vị hơn nhiều. Giu Giu bắt đầu nhìn móng tay mình như thể chẳng có gì quan trọng. Jung Bin bước tới với những bước chân chắc chắn và đứng trước mặt Giu Giu. Sau đó, anh đập mạnh tay xuống bàn. Rầm, cái bàn rung lên. Jung Bin cúi xuống để đối diện với ánh mắt của Giu Giu và hỏi. Bao nhiêu để anh ra ngoài cứu người? Lương công chức của anh có đủ không? Cứ nói giá đi. Giu Giu dang rộng tay trên bàn và bắt đầu rên rỉ. A hát, tôi đến đây vì họ nói tôi có thể gặp gì. Nhưng tôi thậm chí chẳng thể nói chuyện đàng hoàng với anh ấy. Dì đã biến mất đâu đó. Tôi đang buồn. Và anh, một công chức, lại đang lừa đảo tôi. Dù sao anh cũng gặp rồi mà. Chỉ cần nói giá đi. Giá của tôi sao? Giu Giu đảo đôi mắt sáng màu của mình. Sau đó nhếch mép cười. Hãy để tôi gặp dì một đối một. Thấy chưa? Tôi đang xem xét đến ví tiền của anh với điều kiện này. Anh kiếm được bao nhiêu một năm? Đó là thông tin mật. Anh đang ở cấp bậc công chức nào? Nhà thờ của cha tôi có nhiều công chức cấp cao lắm. Thông tin đó cũng là mật. A hát, chán quá. Hờ, ngay lúc đó, một tiếng cười khẩy vang lên gần đó. Cả Giu Giu và Jung Bin đều quay đầu về phía phát ra âm thanh. ngồi khoanh chân bên cạnh Lee Sa-young. Hong Ye-song đang cười khúc khích, thỉnh thoảng phát ra tiếng hờ, gì thế nhỉ, khi cả hai nhìn với vẻ khó hiểu. Hong Ye-song chẳng buồn che giấu nụ cười mỉa của mình, mà còn nhếch mép cười lớn hơn. Giu Giu nhướng mày, gì cơ, nghệ nhân, tôi chỉ thấy buồn cười thôi, khi thấy anh bận tâm đến một cuộc gặp fan vớ vẩn như vậy. Tôi thân với Di lắm, anh biết không, nếu có vấn đề gì, anh ấy đến tìm tôi trước tiên, thậm chí anh ấy còn ghé thăm tôi ở tận vùng núi sâu. Tôi là chỗ dựa của Di, có thể nói vậy. Hả, tôi như một chìa khóa vạn năng, hoặc như Doraemon ấy. Lần đầu tiên, vẻ mặt vô cảm của Giu Giu quay sang nhìn Dung Bin lắc đầu. Dung Bin cũng gật đầu, đó là một cử chỉ chứa đầy ý nghĩa sâu xa, và về bản chất là sự khinh thường triệt để. Hong Ye-song giơ nắm đấm lên cao, hét lớn trong cơn giận dữ. Các anh không tin tôi, đúng không? Này, nhưng cậu ta không nhận ra. Mi mắt của Lee Sa-young đang run rẩy. Kang Ji-soo hạ điện thoại xuống và lắc đầu, không bắt máy. Nhưng anh biết không, thật lạ khi hội trưởng của chúng tôi thực sự bắt máy đúng giờ. Anh ấy luôn lờ cuộc gọi của tôi, và cả của phó hội trưởng nữa. Em ấy luôn trả lời cuộc gọi của tôi, và nếu không liên lạc được với tôi dù chỉ một lúc, em ấy sẽ gọi lại như điên. Cha Yui chê bồn chồn nghịch chiếc điện thoại bị nứt vỡ. Kang Ji-soo thản nhiên vươn vai, anh ấy sẽ gọi lại khi thấy phù hợp thôi, vậy nên đừng lo lắng quá. Cha Yui chê không trả lời. Anh lo lắng à, rằng anh ấy có thể lại ngất sao? Khi tôi nhìn cậu ấy trước khi rời đi, cậu ấy trông không được ổn lắm. Anh ấy sẽ hồi phục sớm thôi. Tôi cũng đã ngất và tỉnh lại nhanh mà. Phó hội trưởng cũng vậy. Kang Ji-soo vụng về vỗ lưng Cha Yui Che. Liệu sự lo lắng của anh có rõ ràng đến thế? Cha Yui Che xoa gáy, cảm thấy lúng túng. Đúng lúc đó, Kang Ji-soo kiểm tra điện thoại lần nữa. Cô bước vài bước ra xa, giả vờ nhận cuộc gọi. Thật không may, hoặc có thể là may mắn, Cha Yui Che vẫn nghe được từng lời trong cuộc trò chuyện. Gì? Vậy chúng ta nên làm gì? Chỉ đợi thôi sao? Yêu, đừng nói những thứ vớ vẩn như vậy. Thế còn bọn họ thì sao? Giám đốc bảo không được tiếp cận bọn họ chút nào. Tại sao? Vì chúng ta trông như mối đe dọa. Hả, nghĩa là chứ? Một lúc sau, Kang Ji-soo quay lại, thở phì phò trong sự bực tức. Gương mặt cô giờ đây đã xị xuống. Trước khi Cha Yui Che kịp hỏi, cô hất cằm về phía xa. Có lệnh từ cấp trên, những người đồ trắng đã xuất hiện ở khắp nơi, và các thợ săn được yêu cầu không được đến gần bọn họ. Tại sao? Tôi không biết, nhưng có vẻ họ là cùng một nhóm đã biểu tình và chiến đấu với quái vật trước đó. Họ đang chữa trị cho những người bị thương, trấn an dân chúng và làm công việc cứu trợ gì đó. Nhưng nếu thợ săn đến gần, bọn họ làm ầm lên, nói rằng lỗi là do thợ săn đã đến quá muộn khiến người ta bị thương. Đại loại vậy, Cha Yui chê nhíu mày. Cùng hội với nhóm người đã gây ra ngày tận thế giờ đây lại bày đặt đổ lỗi cho các thợ săn. Đây có phải là lý do cô ta Ga-young đã giữ chân mình không? Giờ đây, mọi người chẳng còn biết đâu là thật, đâu là giả nữa, và các thợ săn cũng đã mất bình tĩnh. Phản ứng quá chậm, Kang Ji-soo gãi đầu bực bội. Dù sao, tình hình là như vậy, anh cũng cẩn thận đấy. Cảm ơn vì đã nói với tôi. Vậy giờ cô định làm gì? Tôi sẽ kiểm tra tình hình ở nơi trú ẩn nơi phó hội trưởng đang ở. Sau đó tôi sẽ đưa anh ấy quay lại hội Pado. Chúng tôi cần dọn dẹp đống lộn xộn này. Cha Yui Che lùi một bước. Vậy tôi sẽ đi trước. Hả, anh không đi cùng tôi sao? Anh định đi đâu? Cha Yui Che chỉnh lại chiếc mặt nạ đen che mặt mình. Cảm giác mượt mà của nó vẫn còn xa lạ. Anh nhìn về hướng Ji-soo chỉ ban nãy. tôi sẽ đến xem những người kia đang làm gì. Làm sao? Họ đã nói thợ săn không được lại gần. Tôi có cách của mình. Đừng lo, người thanh niên này, cha Yui Che, cựu nhân viên làm thêm tại một quán canh giải rượu. Anh khá tự tin vào kỹ năng diễn xuất của mình. Lách cách, một đôi giày thể thao mòn bước lên vỉa hè nứt nẻ. Quần jean bạc màu, áo hoodie xám, mái tóc đen hơi ẩm, và một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Dưới vành mũ, cha Yui Che liếc xung quanh trước khi nhanh chóng bước đi. Sau khi tạm biệt Kang Ji-su, cha Yui Che ghé lại quán canh giải rượu lần đầu tiên sau một thời gian dài. Ngoài một lớp bụi nhẹ, mọi thứ vẫn y như cũ. Những chiếc bàn cũ kỹ, những chiếc ghế, các bức ảnh có chữ ký của thợ săn treo trên tường. Tấm poster của Hanibi, thậm chí cả viên đá ma thuật phát sáng ở trung tâm máy phục vụ món phụ tự động. Tất cả đều không thay đổi. Liệu anh có thể mở lại quán này được không? Cha Yui Che nhìn quanh quán với chút cảm giác luyến tiếc. Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Anh bước vào một căn phòng nhỏ và lục lọi một chồng quà đã được sắp xếp cẩn thận. Cuối cùng, anh tìm được thứ mình cần. Thay đổi màu sắc của bạn. Mực đen Kraken, đó là lọ thuốc nhuộm tóc mà Hanibi từng tặng anh. Cha Yui Che nhìn mình trong gương. Ngay cả khi anh tháo mặt nạ ra, việc đi lại với mái tóc màu xám cho cũng sẽ thu hút sự chú ý. Anh có thể giả vờ rằng mình nhuộm tóc theo kiểu của Fenji, nhưng tốt hơn là giảm thiểu mọi rủi ro. Không đời nào nhóm Prometheus lại chào đón fan của Ji, và giờ cũng chẳng thể kiếm được bộ tóc giả trong tình hình này. Mình chỉ còn cách nhuộm tóc thôi. Kiên quyết, cha Yui Che xé bao bì của lọ thuốc nhuộm tóc. Giờ đây, trên đường phố, mọi thứ yên ắng lạ thường. Ai cũng có lẽ đã sơ tán đến nơi trú ẩn hoặc tìm nơi ẩn náu trong các tòa nhà. Kỳ lạ thay, thay vì thợ săn, những người mặc đồ trắng đi lại khắp nơi. Họ bận rộn, hoặc là đâm dao vào những con quái vật đã chết, hoặc vận chuyển các thùng hàng lớn. Chúng đều thuộc Prometheus sao? Ngay lúc đó, hai người mặc đồ trắng tiến lại gần cha Yui Che. Anh đang làm gì ở đây? Xin lỗi, anh trông giống dân thường. Anh không sơ tán được sao? Đây là cơ hội của mình. Cha Yui Che cúi đầu thấp và khẽ run lên. Tôi vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi, và bên ngoài đã thành ra thế này. Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Có chỗ để nghỉ ngơi trong một cái lều đằng kia. Ồ, vậy thì có lẽ tôi sẽ phiền mọi người một chút. Khoan đã, bíp, một tiếng còi lớn chói tai vang lên. Hai người đàn ông mặc đồ trắng hốt hoảng bỏ chạy khỏi chỗ cha Yui Che. Gì cơ, nếu họ cứ ở yên, anh đã có thể dễ dàng thâm nhập. Cha Yui Che nhíu mày và ngẩng đầu lên. Và rồi, trời ơi, nhân viên bán thời gian. Mắt cha Yui Che mở to. Nhân viên bán thời gian. Đó là cách gọi anh đã lâu không nghe thấy. Theo bản năng, cơ thể anh quay về phía giọng nói. Như thể là một thói quen. Chết tiệt, một người phụ nữ đứng đó. Nhìn chằm chằm vào cha Yui Che với vẻ mặt bàng hoàng. Như thể vừa thấy một hồn ma. Cô mặc chiếc áo vest dạ quang màu xanh lá cây rực rỡ. Khó mà không nhận ra ngay cả từ xa. Đó là một khách quen của quán canh giải rượu và cũng là một công chức của cục quản lý vết nứt. Thợ săn Yang He Jin. Cách chương.